Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92. Một đêm vô mộng, mễ mị ở quen thuộc nhiệt độ chung dần dần thức tỉnh. Mở ánh mắt đầu tiên, chính là quen thuộc người. Sớm A bảo bối, sớm Money, một cái triền miên sớm an hôn. Hoàn toàn đem nàng từ trong mông lung đánh thức, có nói là trước lạ sau quen, nàng bị kinh hoàng hiên mềm nhẹ mà đè nặng, hôn môi lưu luyến, tràn ngập lười biếng nhiệt tình, nàng dần dần thích ứng đi đón ý nói hùa, đôi tay cũng leo lên cổ, giống lông chim, lại nhẹ lại mềm mà đảo qua lưng, một đường ngứa đến trong lòng, nàng ngây ngô, hồn nhiên. Lại nhiệt tình rào rạt, kinh hoàng hiên quả thực muốn ái chết như vậy mễ mị. Chính thức tuổi trẻ khí thịnh tuổi tác, lại mới vừa khai trai nếm tiên, bất chi bất giác liền có điểm lau súng cướp cò. Coi như hai người đều tiến vào trạng thái chuẩn bị tiếp tục lại giường thời điểm Money đặt ở trên tủ đầu giường di động, gây mất hứng vang lên. Cấp hoàn mỹ không khí thêm một gáo nước lạnh. Ân, điện thoại trước đừng động. Chuông điện thoại tiếng vang đến tự động đoạn rớt. Kết quả không 2 giây, lại không thuận theo không buông tha vang lên. Mễ mị thật sự vô pháp xem nhẹ. Hoảng hốt chung có một loại bị người phát hiện đang làm cái gì cảm giác. Trước tiếp một chút điện thoại, nếu không, nếu không khẳng định biết chúng ta đang làm cái gì. Nghĩ vậy nói cái gì cũng ngượng ngùng lại tiếp tục đẩy ra kinh hoàng hiên ngực, đem chính mình xúc đến một bên, thở phì phò giống nai con giống nhau xem hắn. Kinh hoàng hiên bất đắc dĩ duỗi tay bắt một chút tóc, nhớ lấy lần tới nhất định phải tắt máy, hắn thở dài xoay người nắm lên điện thoại chuyển được. Mễ quan khí quán cầu vồng thanh âm rít gào mà ra. Ta thiên nột rốt cuộc tiếp điện thoại. Kinh hoàng hiên, ngươi hiện tại lập tức mang theo ta muội muội hồi nhà ta. Mễ quan thở hổn hển, khẩu khí ổn định cảm xúc, nói cho muội muội, ba ba mụ mụ từ tối hôm qua liền bắt đầu tìm các ngươi, lại không trở về nhà tự gánh lấy hậu quả. Bang điện thoại cắt đứt, mễ mị ở một bên nghe thấy được toàn quá trình, nàng vội vàng phàn hạ kinh hoàng hiên cánh tay. Trên màn hình di động thời gian biểu hiện 10:30. Kinh hoàng hiên, chúng ta tốt nhất ở giữa trưa phía trước chạy về ra, hai người dùng nhanh nhất tốc độ xử lý hảo. Tự mình, kinh hoàng hiên thủ đang ở bổ trang mễ mị dạo bước. Khó được lộ ra lo âu biểu tình. Ta có phải hay không muốn chuẩn bị điểm cái gì? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trong nhà có chân quý dương rượu. Xoay người đi phòng khách rượu quầy. Ở mấy bài chân quý tìm ra chân quý nhất một lọ rượu vang đỏ đóng gói trang hảo. Mễ mị đi theo hắn phía sau nhìn đến kia bình rượu vang đỏ. Trong mắt chuyển động, hưng phấn vỗ tay nói. Mấy ngày hôm trước ta nhìn đến hoàng hậu chấn có một khoản ngực châm thực thích hợp ta mẹ. Ta đây liền gọi điện thoại đi trong tiệm. Nói xong liền cấp châu báu cửa hàng gọi điện thoại. Biết được kia cái ngực châm còn ở. Nàng đương trường liền đính xuống dưới. Chúng ta đi trước một chuyến châu báu cửa hàng. Hai người hấp tấp đuổi tới châu báu cửa hàng. Trong tiệm giám đốc đã đem ngực châm đóng gói hảo, nhìn đến mễ mị vào cửa nhiệt tình mà đón nhận, bên miệng mỉm cười vừa mới đúng chỗ, mễ mị đã tiếp nhận hộp quà, cảm ơn, tái kiến, kinh hoàng hiên ở quầy trực tiếp soát tạp, mễ mị xách theo chạy lấy người, trước sau không đến 3 phút, hai người một trận gió tiến vào tiền trả lấy đồ vật. Lại một trận gió rời đi, lưu lại châu báu trong tiệm người mấy mặt mộng bức. Xe hơi quải nhập Tân An lộ, Mễ Mị giơ tay xem thời gian chỉ hướng 11 giờ nữa. Khoảng cách mễ ra còn có 4 cây mani, xác định có thể ở cơm trưa phía trước, chạy về ra. Rốt cuộc dựa vào bối ghế thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này một buổi sáng thật là đủ đuổi thời gian. Kinh Hoàng Hiền ở một bên bỗng nhiên cười nói. Ta đã lâu không có phát sinh đột phát sự kiện. Lớn như vậy, sơ sẩy. Cấp ta một đầu hãn, Mễ Mị nghe tiếng quay đầu xem hắn. Ngày mùa đông hắn mũi còn có một chút tinh mịn mồ hôi. Không tự giác cũng đi theo hắn cùng nhau ngây ngô cười. Ta cũng là, ha ha, Kinh Hoàng Hiên duỗi tay xoa xoa nàng đỉnh đầu. Theo sau dắt nàng mang theo nhẫn kim cương tay trái khẽ hôn. Ngọt ngào trong lúc lơ đãng ở trong không khí lên men. Mễ Mị nhìn đến kia viên lóe sáng nhẫn kim cương, bỗng nhiên ý thức được hai người đây là phải về nhà thấy cha mẹ. Thấp thỏm ập vào trong lòng. Kết hôn lớn như vậy, sự nàng còn không có chuẩn bị như thế nào cùng cha mẹ nói đi. Tuy rằng sớm một tháng trước Kinh Hoàng Hiên liền nói quá muốn cùng nàng cầu hôn. Nhưng là nàng vẫn luôn nghĩ cầu hôn sau lại nói cho người nhà bằng hữu. Không nghĩ tới mới vừa đắm chìm ở bị cầu hôn vui sướng còn không có kết thúc. Hiện tại trực tiếp bị lệnh cưỡng chế chạy nhanh về nhà. Khiến cho các nàng như là tư bôn giống nhau. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa QAQ. Đừng lo lắng, chúng ta vốn dĩ cũng là muốn kết hôn. Kinh Hoàng Hiên nhìn ra nàng lo lắng. Ôn nhu trấn an, hắn vĩnh viễn đứng ở bên người nàng vì nàng che mưa chắn gió. Đúng vậy, bọn họ vốn dĩ chính là muốn kết hôn. Hiện tại đi nhà nàng, trọng điểm đối tượng là Kinh Hoàng Hiên đâu. Nghĩ vậy Mễ Mị không cấm mỉm cười. Bắt đầu ảo tưởng về đến nhà sau Kinh Hoàng Hiên đối mặt cảnh tượng. Bỗng nhiên nàng mơ hồ cảm giác được chung quanh không khí đình trệ. Ngoài cửa sổ chiếc xe dòng người xuất hiện bóng trông. Phía trước đột ngột xuất hiện một chiếc tàn phá màu đen xe hơi. Đường cái biên phiên đảo xe thể thao bánh xe còn ở quay cuồng. Ta bắt được ngươi. Ninh Tuấn thần phóng đại nhanh mặt phanh mà xuất hiện ở trước mắt. Mễ Mị cả kinh đảo hút một hơi. Bá, hết thảy nháy mắt lại trở về bình thường. Nàng kinh ngạc mà nhìn ngoài cửa sổ. Quen thuộc đèn đỏ, quen thuộc góc đường. Nơi này đúng là nàng lúc trước thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ ngã tư đường. Làm sao vậy? Mễ Mị xoay người. Kinh Hoàng Hiên liền ở bên người nàng. Mễ Mị dùng sức nhắm mắt lại lần nữa mở. Hít sâu một hơi. Hướng ánh mắt lo lắng đen tối Kinh Hoàng Hiên lắc đầu. Nơi này là ta thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ địa phương. Vừa rồi có điểm đại vào. Giống như lại thấy được ngay lúc đó cảnh tượng. Còn nhìn thấy gì? Kinh Hoàng Hiên truy vấn. Giống như còn có Ninh Tuấn Thần. Ai, kỳ thật ta cũng không quá xác định. Mễ Mị có điểm ngốc. Vừa mới hết thảy quá nhanh. Mau đến nàng ký ức đều có điểm mơ hồ. Không xác định chính mình nhìn đến rốt cuộc là ảo giác vẫn là nơi sâu thẳm trong ký ức còn sót lại. Chỉ là trong lòng kinh ngạc còn không có tiêu tán. Làm nàng nhất thời nói không rõ rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đúng rồi, hôm nay sau khi kết thúc, chúng ta đi đem mẹ đường tiếp về nhà đi. Hảo A tương đương ta siêu tưởng nó. Kinh Hoàng Hiên rời đi Mễ Mị lực chú ý. Hai người nói chuyện phiếm không khí chậm rãi lại thay đổi trở về. Mau đến mẹ ra thời điểm, Mễ Mị rốt cuộc hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi. Một lòng nghĩ sắp nhìn thấy cha mẹ cảnh tượng. Kinh Hoàng Hiên vẫn luôn quan sát Mễ Mị cảm xúc. Trên mặt gợn sóng bất kinh. Nắm chặt tay lái tay dần dần dùng sức. Hết thảy muốn mau. Xe chậm rãi ở Mễ ra trong viện bãi đỗ xe dừng lại. Một đường đi đến đại cổng lớn khẩu. Quản gia bá bá cho bọn hắn mở cửa. Mễ Mị lặng lẽ dùng ánh mắt dò hỏi. Quản gia bá bá cho nàng một cái hiền lành mỉm cười. Nhìn không ra rốt cuộc là cái gì tín hiệu. Ngày hôm qua chạy nhiều vui sướng. Hiện tại nàng liền có bao nhiêu túng. Trấn an lực đạo ở trên tay truyền đến. Nàng hít sâu một hơi. Cùng Kinh Hoàng Hiên đối diện mỉm cười. Tay trong tay bước vào đại môn. Mễ Trung Dương Tần Dĩnh còn có hai vị ca ca hôm nay đều ở. Hai người đi đến phòng khách. Ánh mắt mọi người soát mà nhìn chằm chằm đến hai người bọn họ trên người. Đặc biệt cha mẹ kia trên dưới xem kỹ ánh mắt. Chí khí tràn đầy Mễ Mị. Lại túng. Alexander QAQ. Kinh Hoàng Hiên ngược lại phi thường bình tĩnh. Hắn nắm Mễ Mị tay hơi chút dùng sức. Sau đó về phía trước nghênh đi. Bá phụ, bá mẫu, thái độ cung kính, làm người lễ phép, trên tay thực tự nhiên mà đem lễ vật dâng lên. Mễ Mị đi theo hắn bên người nhắm mắt, theo đuôi đem ngực châm phóng tới Tần Dĩnh trong lòng ngực. Nhỏ giọng nói, hắn tuyển. Tần Dĩnh lôi kéo Mễ Mị ngồi vào bên người, mở ra hộp quà nhìn thoáng qua. Minh mắt có thể nhìn đến đối lễ vật thực vừa lòng. Theo sau nàng nghiêng đầu nhẹ nhàng kháp một chút Mễ Mị cái mũi. Lại không phải ngươi thấy mẹ vợ. Ngươi khẩn trương cái gì? Một câu đánh vỡ nàng trong lòng thấp thỏm. Làm nụng ôm Tần Dĩnh cánh tay loay động. Không có lạp tương đương, nhà ăn đã bị hảo cơm chưa? Mễ Trung Dương lên tiếng. Người một nhà đều rời bước đến nhà ăn. Lúc này Mễ Quan đi đến Kinh Hoàng Hiên bên người trùy hắn một chút. Thì thầm nói, đại muội phu, hảo hảo biểu hiện, hôm nay này bàn cơm chưa chuẩn bị phi thường phong phú. Mễ Mị cùng Kinh Hoàng Hiên dựa gần ngồi. Kinh Hoàng Hiên tự nhiên mà giúp nàng sửa sang lại hảo. Không có thời khắc nào là không tiết lộ săn sóc. Nàng nghiêng đầu hướng hắn ngọt ngào cười. Bọn họ này đó động tác nhỏ người nhà họ Mễ đều xem ở trong mắt. Tần Dĩnh trong mắt trồi lên vừa lòng thần sắc. Mễ ba ba cùng các ca ca liền hơi chút có điểm phức tạp. Nữ nhi muội muội lưu không được. Người hầu đương trường liền khai Kinh Hoàng Hiên mang lại đây rượu vang đỏ. Một vòng quá. Mễ Trung Dương tiến vào chủ đề. Hoàng Hiên, xác định muốn cùng Mị Mị định ra tới sao? Bá phụ, đúng vậy, ta ngày hôm qua cùng Mị Mị cầu hôn. Nàng đáp ứng rồi, đối lạp ba ba, Mễ Mị đi theo nhỏ giọng ứng hòa. Mễ Trung Dương nhìn xem hai người. Kinh Hoàng Hiên mở miệng tiếp tục đối hắn nói. Kỳ thật. Hôm nay ta còn có một việc phải hướng bá phụ bá mẫu cùng các đại ca giao đãi ta với ngày hôm qua. Từ Túng Thế tập đoàn chính thức từ nhiệm, hiện tại đã không cụ bị bất luận cái gì cổ phần ích lợi. Hơn nữa ta đã quyết định, từ bỏ Túng Thế quyền kế thừa, hắn này phiên cả kinh đang ngồi người kinh ngạc vạn phần. Từ nhiệm còn có thể là rèn luyện. Từ bỏ quyền kế thừa ý vị liền lớn. Này từ bỏ chính là số lấy trăm triệu kế thân ra tài sản. Cái gì? Ngươi bị khai trừ rồi. Nhất kích động cư nhiên là bên người nàng Mễ Mị. Thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng vừa nghe đại kinh Hoàng Hiên rời đi Túng Thế tập đoàn. Liền nghĩ tới tiểu thuyết cốt truyện. Kinh Hoàng Hiên mặt sau rời đi Túng Thế tập đoàn. Hắn lúc ấy đem Túng Thế hội đồng quản trị hoàn toàn phân cách thành hai bộ phận. Kinh, Lôi Đình không thể nhịn được nữa. Trực tiếp mệnh lệnh khai trừ. Lúc ấy Kinh Hoàng Hiên bị khai trừ lọt vào rất nhiều phê bình. Kinh, Lôi Đình có thể nói là xuống tay không lưu tình chút nào. Giờ này khắc này nàng lo lắng nhất chính là Kinh Hoàng Hiên tình cảnh. Có thể hay không cùng lúc ấy giống nhau Nan Kha Môn Sơ Kinh Hoàng Hiên nhẹ nhàng đối nàng cười. Không có việc gì, ta là tự động xin từ chức theo sau tiếp tục đối mễ gia phụ mẫu công đạo. Tuy rằng là ta chủ động từ nhiệm, nhưng là ta phụ thân đã hư cấu ta trên tay đại bộ phận quyền lợi. Rời đi cũng là sớm muộn gì sự tình đối với công ty phát triển. Chúng ta ý kiến chênh lệch phi thường đại. Hắn vẫn luôn muốn dùng các loại phương pháp đem ta biến thành hắn trong lòng người thừa kế. Đây cũng là ta từ bỏ quyền kế thừa nguyên nhân. Kinh Hoàng Hiên điểm đến tức ngăn. Đại gia nghe thế cũng liền minh bạch hắn rời đi ẩn tình. Mễ Trung Dương thần sắc có điểm ảm đạm, bất đắc dĩ thở dài. Đối với Kinh Lôi Đình hành động hắn vẫn luôn liền không xem trọng. Hơn nữa gần nhất sự tình ồn ào huyên náo, hắn càng cảm thấy đến sự tình sợ là giấu giếm nguy cơ. Trước mắt Kinh Hoàng Hiên từ bỏ túng thế, hắn một phương diện cảm thấy đứa nhỏ này đầu óc minh mẫn, một phương diện lại thế hắn đáng tiếc. Tóm lại này một đôi phụ tử làm người thổn thức. Kinh Hoàng Hiên đứa nhỏ này nói thật rất không dễ dàng. Kế tiếp tính toán chính mình khởi bước là ta ở Úc Châu đã sửa sang lại khởi quy mô. Mễ Trung Dương nghe được Kinh Hoàng Hiên đi thực nghiệp khoa học kỹ thuật, hứng thú bị bậc lửa. Không thể không nói Kinh Hoàng Hiên là phi thường xuất sắc kiệt xuất thanh niên. Ý tưởng lập ý điểm cùng tầm mắt đều phi thường ưu tú. Mắt thấy hai người muốn càng liêu càng thâm nhập, Tần Dĩnh ở một bên cấp Mễ Trung Dương thịnh một chén canh. Lão công, cái này canh không tồi, ngươi nếm thử nga. Hảo, Mễ Trung Dương nháy mắt bị bắt cóc, Mỹ tư tư ăn canh. Tần Dĩnh đánh gãy Mễ Trung Dương, quay đầu tiếp nhận quyền lên tiếng. Nàng nhưng không quan tâm Kinh Hoàng Hiên công ty tương lai cái gì đi hướng phát triển. Nàng trước mắt chuyện thứ nhất muốn quan tâm chính là chính mình nữ nhi hôn lễ vấn đề. Các ngươi hai cái nghĩ tới khi nào làm hôn lễ? Hôn lễ? Mễ Mị nháy mắt ngốc. Nàng còn không có nghĩ tới vấn đề này đâu. Mụ mụ, có điểm quá nhanh đi. Vậy ngươi còn tưởng lại chơi 2 năm, đính hôn đều 2 năm ơ ni, bá mẫu nói đúng, chúng ta đều đính hôn 2 năm, hôn lễ không thể lại kéo sau, a. Mễ Mị kinh ngạc mà xem Kinh Hoàng Hiên, hắn ở bàn hạ nắm chặt tay nàng, tiếp tục đối Tần Dĩnh nói, bá mẫu, khoảng cách Mị Mị giải phẫu còn có mấy tháng, giải phẫu sau nàng còn cần tĩnh dưỡng. Cho nên ta tưởng, liền ở nàng giải phẫu trước một tháng, hôn lễ sự tình ta đã bắt đầu chuẩn bị. Những việc này không cần Mị Mị nhọc lòng, ta toàn quyền phụ trách. Nàng chỉ phụ trách hôn lễ cùng ngày, đương xinh đẹp nhất tân nương. Bá phụ cảm thấy có thể chứ. Đương nhiên hôn lễ một ít chi tiết còn cần thỉnh giáo bá mẫu ý kiến. Kinh Hoàng Hiên trực tiếp đánh nhịp, thuận tiện còn gặp may khoe mã. Nhanh như vậy, Mễ Mị sợ ngây người. Hôn lễ ở chuẩn bị, vì cái gì nàng mới biết được. Kinh Hoàng Hiên tiến đến nàng bên tai nói nhỏ, ngày hôm qua vốn dĩ tưởng cùng ngươi nói, chưa kịp sắc đẹp lầm người. Có thể các ngươi chuẩn bị liền hảo. Tần Dĩnh bị trấn an tươi cười đầy mặt, trừ bỏ nàng, một phóng người đều bị Kinh Hoàng Hiên sấm rền gió cuốn lóe eo. Chầu này cơm đại gia ăn hòa thuận vui vẻ, ước chừng ăn hai cái giờ. Trong bữa tiệc Kinh Hoàng Hiên thành thạo mà ứng đối, Mễ ba cùng hắn lưu kinh tế, Mễ mẹ thường thường cùng hắn câu thông hôn lễ chuẩn bị. Sau đó lôi kéo Mễ Mị cùng nàng thảo luận, Mễ quan Mễ đình cũng chen vào nói. Sau khi kết thúc, Mễ ba chưa đã thèm mà lôi kéo Kinh Hoàng Hiên tiếp tục. Mễ Mị bị nàng mụ mụ thần bí mà lôi kéo về phòng. Mễ Mị tò mò mà xem Tần Dĩnh thần bí hề hề mở ra trang sức quầy. Từ bên trong bảo bối ôm ra một cái tinh xảo cổ xưa hộp gỗ. Nàng nắm Mễ Mị ở tiểu sofa trước ngồi xuống, làm trò nàng mặt mở ra hộp gỗ. Bên trong là một khối phỉ thúy vòng tay, màu sắc thủy nhuận, xanh biếc ướt át, ẩn ẩn phảng phất có thể nhìn đến tràn ra tới nước chảy. Vừa thấy chính là tốt nhất thế nước. Đây là nhà của chúng ta truyền mấy thế hệ của hồi môn. Lúc trước ngươi bà ngoại truyền cho ta, 20 mấy năm, ta đem nó truyền tới ngươi trên tay. Chờ ngươi về sau nếu là có nữ nhi, lại truyền cho ngươi tiểu cô nương. Tần Dĩnh cầm lấy ra truyền phỉ thúy, mềm nhẹ, quý trọng mà chồng lên trên tay nàng. Trên cổ tay truyền đến lạnh lẽo xúc cảm. Mễ Mị nhìn xanh biếc sáng loáng vòng tay, chỉ cảm thấy làn da càng ngày càng ngốt năng. Nàng kỳ thật chịu chi hổ thẹn, lúc trước hoài ngươi thời điểm, ta và ngươi ba ba không biết có bao nhiêu cao hứng. Ngươi đi vào nhà của chúng ta trở thành người một nhà, cỡ nào đại duyên phận. Nột Tần Dĩnh ôn nhu mà nhìn nàng, chứa đầy thâm ái, từ trên xuống dưới, phảng phất xuyên thấu qua thời gian nện bước, mắt thấy ngươi từng ngày lớn lên, hiện tại đều phải gả chồng. Mụ mụ thật sự thực vui vẻ. Mễ Mị tâm thần chấn động, nước mắt nháy mắt liền rơi xuống. Khóc cái gì, đứa nhỏ ngốc, rốt cuộc gả cho ngươi thích người, hắn đối với ngươi được không? Mễ Mị không ngừng gật đầu, nước mắt giống trân châu, từng viên lăn xuống. Vậy đừng khóc, đây là chuyện tốt a. Tần Dĩnh đem nàng ôm vào trong lòng ngực, như là vuốt ve tiểu hài tử như vậy nhẹ nhàng chụp vỗ lưng. Mụ mụ vẫn luôn thực cái náy, không có cho ngươi một cái khỏe mạnh thân thể. Đời này a, ta sợ nhất ngươi không vui, không hạnh phúc cả đời rất dài. Mụ mụ không thể vĩnh viễn bồi ngươi. Mụ mụ hy vọng ngươi về sau sinh hoạt, liền tính không như ý, cũng muốn đối xử tử tế chính mình, được không? Mụ mụ, ngoặc kép, hết chương.